Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 653, bẻ gãy nghiền nát. Nghe được Lâm Ý một tiếng này kêu to, nguyên bản hạ ba tộc cái này mặc giáp tê cùng voi trắng trấn nhiếp có chút tâm thần có chút không. Tập trung Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ đột nhiên tinh thần chấn động. Hai người cơ hồ đồng thời phản ứng lại Lâm Ý là muốn làm cái gì. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía nơi xa thâm thúy trong bóng tối. Nơi xa giống như có cuồng phong dâng lên. Một mảnh bụi cỏ bẻ gãy âm thanh cấp tốc truyền vào những người này tai bên trong. Hạ Ba Dực kiêu ngạo nụ cười trở nên một chút cứng ngắc. Hắn có thể cảm giác được có cái gì quái vật khổng lồ đang nhanh chóng tiến lên. Mà cái này phiến đất đông cứng hoang nguyên bên trong lùm cây đều rất thấp nhỏ. Chỉ có sát mặt đất nhanh chóng du tẩu cự vật mới có thể tại chỗ rất xa liền chế tạo chỗ dạng này mảng lớn bẻ gãy âm thanh. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Có thật nhiều người lên tiếng kinh hô, đem hắn lúc này nghi vấn trong lòng hô lên. Vài tòa thành chỗ cao đều vang lên thê lương tiếng kèn. Rất nhiều trong ngủ mê quân sĩ bị bừng tỉnh, tùy theo mà đến chính là thủy triều vậy vang lên vàng thiết ma xoa âm thanh. Thành phòng rất không tệ, Lâm Ý hướng về phía có chút ngạc nhiên Tế Phong Hồng Tề cười cười. Tán Dương nói, Tế Phong Hồng Tề ngẩn người, nhưng hắn chợt kịp phản ứng, hướng về phía mấy tên bộ hạ khoát tay áo. Rất nhiều nói lệ quát âm thanh tại trong thành vang lên. Những cái kia hỗn loạn âm thanh cấp tốc bình phục xuống dưới. Tiếng kèn không còn vang lên. Thậm chí ngay cả giấy lên đèn lồng đều bị cấp tốc dập tắt. Tê, một hồi rút ống bể vậy ngược lại rút lãnh khí âm thanh lập tức vang lên. Vô luận là Tế Phong Hồng Tề những thứ này bộ hạ, vẫn là Hạ Ba Dực tọa hạ, phóng nhãn thiên hạ cũng đều coi là kiến thức rộng rãi nhân vật. Nhưng mà nhìn thấy đầu kia tổ xà lấy nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực cực nhanh tốc độ tới gần tòa thành này tường thành lúc, cổ họng của bọn hắn vẫn là biến thành thâm thúy đầu gió. Đây là cái gì? Tế Phong Hồng Tề cũng chân chính chấn kinh ngạc bắt đầu. Hắn bén nhạy nhìn thấy đầu này cự xà trên người như khối nham thạch đồng dạng lân giáp cùng rắn. Trên đầu sừng, tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy, đế vương đều là chân long thiên tử. Có thể thành vương thành hầu nhân vật, bị cho rằng là giao long. Nhưng từ xưa đến nay, cực ít có người giống Lâm Đại Tướng Quân đồng dạng, có được chân chính giao long. Tế Phong Anh Sơn rất tức thời mê hoặc nói. Tam thúc, đây là một đầu chân chính dị giao. Hạ Ba Tộc trong mắt mọi người khinh thị phút chốc biến mất. Phía dưới đất đông cứng hoang nguyên, nơi này nghiêng độ rất cao dốc núi cùng tòa thành này cứng dày tường thành. Đối với bất kỳ kỵ quân đều là rất khó vượt qua chướng ngại. Nhưng mà loại này chướng ngại đối với đầu này dị giao mà nói lại căn bản không tồn tại. Tế Phong Hồng Tề mấy tên bộ tướng nhanh chóng phản ứng lại. Đối diện đầu này dị giao tiến lên phương hướng trên tường thành trong nháy mắt vang lên một mảnh. Tiếng bước chân dồn dập, phía trên tất cả quân sĩ toàn bộ bị rút lui giống. Loại này dị giao đối với bọn hắn mà nói càng là trong truyền thuyết sự vật. Huống chi nhìn lấy đầu này dị giao thân bên trên lân giáp. Bọn hắn liền biết rõ bình thường thủ thành quân giới căn bản không có khả năng đối với đầu này gì. Giao tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Trên tường thành quân sĩ nếu như không rút đi, theo bọn hắn nghĩ rất dễ dàng biến thành đầu này dị giao khai vị thức nhắm. Trên đầu tường mảnh đá bay tán loạn, một chút cố định quân giới nhao nhao ngược lại mà. Cấp tốc bơi qua tường đầu rắn thân cùng cứng rắn kim loại ma sát. Ở trong trời đêm thậm chí mang theo không ít hỏa hoa. Hạ Ba Tộc tất cả mọi người còn có thể bảo trì trấn định. Nhưng là cái kia khi thế hung hăng mặc giáp tê cùng phía sau voi trắng lại là đã bất an táo động. Voi trắng trên thân có yên tòa, có người cưỡi, tại người cưỡi ước thúc bên dưới. Những thứ này voi trắng chỉ là tại nguyên mà dạo bước. Nhưng phía trước cái kia sáu đầu mặc giáp tê lại là đã không bị khống chế. Mặc dù ở hậu phương voi trắng yên chỗ ngồi người cưỡi quát chói tai phía dưới. Không đến mức trực tiếp xoay người bỏ chạy, nhưng là căn bản không dám xông về phía trước Lâm Ý cùng vừa mới vượt qua tường thành tổ xa. Mà là hướng phía giáo trường hai bên bắt đầu phi nước đại. Cho người cảm giác là muốn trực tiếp vòng quanh giáo trường đi ra ngoài. La Cơ Liên nở nụ cười. Nàng không có buông tha cái này chế giễu hạ ba tộc cơ hội. Các người hạ ba tộc mặc giáp tê tựa hồ không rõ cái gì gọi là dũng khí. Diệt bọn chúng, Lâm Ý, một mực không thích nói nhiều. Hắn hướng về phía trong bóng tối ngẩng đầu bơi lại. Một đường đã nghiền ép không ít kiến trúc tổ xa làm thủ thế. Cái giờ này binh giáo trường may mắn tại thành một bên. Nếu không chỉ sợ Tế Phong Hồng Tề muốn tổn thất nặng nề. Đối với ở đây tất cả hạ ba tộc người mà nói. La Cơ Liên tiếng cười nhạo cơ hồ mới vừa vặn tại bọn hắn trong tai vang lên. Phần phật một tiếng. Bọn hắn chỉ cảm thấy cái này trong giáo trường đống lửa hỏa diễm đột nhiên trầm xuống. Bị một hồi cuồng phong ép xuống. Một đầu trận một bên chính tại phi nước đại mặc giáp tê đột nhiên dừng lại. Một tiếng dị thường trầm muộn tiếng va đập tại trên người của nó vang lên. Tất cả ở đây hạ ba tộc người đồng tử đều kịch liệt co vào bắt đầu. Cái này đầu mặc giáp tê tại bọn hắn co vào trong con mắt. Giống như bỗng nhiên động tác chậm đồng dạng dừng lại. Sau đó trên người áo giáp bỗng nhiên mãnh liệt ra. Dạng này hình ảnh là một đầu quét ngang tới đây trụ lớn vậy đuôi rắn. Nếu như nói cái này đầu mặc giáp tê tựa như là một cỗ phi nhanh xe ngựa. Cái kia đột nhiên phá không mà tới đuôi rắn. Tựa như là thiên thần thủ bên trong cự roi. Trong nháy mắt liền đem chiếc này phi nhanh xe ngựa quật đến chia năm xẻ bầy. Cái này đầu mặc giáp tê vọt tới trước lực lượng nguyên bản hết sức kinh người. Nhưng là bị cái này tổ xà đuôi rắn quét qua. Đúng là tiếng hét thảm bên trong hướng phía sau liên tục lăn lộn. Phốp, trong không khí vang lên một tiếng sấm rền vậy phun ra âm thanh. Tổ xà rắn đầu đã cao cao vung lên. Một đoàn nọc độc đã như mưa to vậy hướng phía sau mấy đầu mặc giáp tê phun ra mà đi. Cái kia mấy đầu mặc giáp tê trên người suy suy vang lên. Đều là nổi điên vậy tại nguyên mà nhảy tương nhảy loạn. Trong đó một đầu đúng là thẳng táp hướng lên nhảy lên một trượng có thừa. Nhưng rơi mà lúc lại như cùng một cục gạch khối vậy thẳng táp nện mà. Sau khi ngã xuống đất liền không một tiếng động. Trực tiếp chết đi, răng rắc một tiếng, cái này tổ xà cũng chưa như vậy dừng lại. Rắn đầu hướng phía trước bắn ra, như thiểm điện vậy trực tiếp cắn cái kia đầu tiên bị quét ngã mặc giáp tê. Một tiếng thanh thúy nứt vang bên trong, đúng là đem cái này đầu mặc giáp tê toàn bộ đầu lâu đều cắn đứt. Như cùng nuốt một khối giòn xương đồng dạng. Ăn tươi nuốt sống đồng dạng trực tiếp nuốt xuống rồi trong bụng. Cái này tổ xà một đường đi tới. Đều thụ Lâm Ý ước thúc. Cũng không có ăn uống gì. Một đường cũng không có rõ ràng phải vào ăn dấu hiệu. Lúc này bị cái này đầu mặc giáp tê nhiệt huyết xông lên. Nó lại tựa hồ như cũng tới muốn ăn. Răng rắc mấy cái. Đúng là đem cái này trên đầu người áo giáp đã bắn bay mặc giáp tê xé rách hơn phân nửa. Huyết nhục mang xương toàn bộ nuốt xuống. Bình thường cự xà dù là thức ăn cũng là mặc kệ đồ ăn lớn nhỏ. Có thể nuốt liền muốn toàn bộ nuốt vào. Nhưng đầu này dị giao lại là nửa cắn xé nửa nuốt. Ăn phương thức cùng bình thường loài rắn hoàn toàn không giống. Mà lại càng thêm huyết tinh đáng sợ. Chập chờn trong ngọn lửa, hạ ba dược sau lưng những cái kia hạ ba tộc sắc mặt người đều là dị dạng trắng bệt. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cái này sáu đầu mặc giáp tê đúng là trong nháy mắt liền bị đầu này dị. Dao đánh tan, nhìn đầu này dị dao hung hãn cùng cường đại. Đừng nói là sáu đầu mặc giáp tê, chỉ sợ là lại nhiều cũng vô dụng. Mấy trăm mặc giáp tê bị đầu này tổ xà xông lên, chỉ sợ đều là triệt để loạn rồi trận cước. Căn bản là không có cách ước thúc. Như thế linh tính, Tế Phong Hồng Tề lúc này sắc mặt cũng là phát trắng. Nhưng là hắn nhìn lấy cái kia tổ xà miệng rắn bên trong máu tươi như thác nước lưu bên dưới, không nói ra được dữ tợn. Nhưng đối phó với rồi cái kia sáu đầu mặc giáp tê về sau nhưng không có lại hành động làm. Chỉ là dừng lại tại làm mà, chờ lấy Lâm Ý ra lệnh dáng vẻ. Hắn trong lòng liền càng thêm chấn động. Hắn đương nhiên minh bạch, càng là đáng sợ dị thú, thu phục bắt đầu lại càng tăng khó khăn. Đầu này dị giao như thế nghe theo Lâm Ý hiệu lệnh, có thể đủ dùng tại trong chiến trận rồi. Lâm Ý lúc này cười cười, lại là động bước, hướng phía đằng trước những cái kia nguyên mà bất an dạo bước voi trắng bước đi. Cái này, nhất thời, liền Tế Phong Anh Sơn đều ngẩn người, không biết rõ hắn muốn làm cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.